hắn giống như không có chút nào phát giác. Bất quá, mỹ nữ trong ngực lại là thân thể mềm mại run rẩy, hoa dung thất sắc mà nói, Dương công tử, nghe nói lầu hai người chết, ngoài cửa còn có cái bưu phụ vì tìm mình nam nhân, đem Thúy Mỹ Hiên bảng hiệu đều cho nện. Ta biết. Gọi Dương công tử thô cùng nam nhân mỉm cười, thừa cơ lại tại mỹ nữ trên thân sờ soạn một cái, nói, La gia đại tiểu thư lại bị ngươi hình dung thành bưu phụ, ta nhìn ngươi so với nàng còn bưu hăn a. La gia đại tiểu thư. Mỹ nữ mà có chút không hiểu, hỏi, Dương công tử hẳn là nhận biết bên ngoài nữ nhân kia. Nào chỉ là nhận biết. Dương công tử cười cười, hai con ngươi có chút khép lại, chậm chậm lại nói, liền liền sát người kia tiểu tử, ta cũng nhận biết. Mỹ nữ kinh ngạc nhìn xem hắn, nghĩ thầm, ở đây ăn ở nhiều ngày Dương công tử quả nhiên không phải người bình thường a. Dương công tử giơ tay lên chung chén rượu, tay phải nhất câu nữ nhân kia cánh tay ngọc, cười xấu xa lời nói, đến, mỹ nhân nhi, bồi ra uống một cái rượu giao bôi. Mỹ nữ vũ mị cười một tiếng, liền từ vị này Dương công tử. Lại nói cận qua cùng Thẩm Thiên Hành, hai người bọn họ phá cửa sổ mà ra, cũng không có đi truy cổ mục, ngược lại rất có an ý hướng về chính mình ở lại khách sạn đi tới. Vì cái gì không truy? Bởi vì bọn hắn biết, cổ mục đánh không lại võ vương hậu kỳ, nhưng nếu là lựa chọn chạy trốn, cái sau dù cho là thổ huyết phi nước đại cũng đuổi không kịp. Như bọn hắn sở liệu. Tại tấn cấp võ vương sau đó, cổ mục thực lực cường hãn vô cho hoài nghi, cơ thể bên trong chân nguyên hùng hậu, cùng cảnh giới đề cao, kinh hồng du long bộ pháp càng là đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Mà lại trong khoảng thời gian này, hắn càng đem kinh hồng du long bộ pháp dung nhập thượng vũ đại lục đặc hữu hóa thân vi hồng bên trong. Cho nên, bây giờ cổ mục hóa thành cầu vồng, như hồng nhạn giống như du long, xuyên qua tại trung nguyên trên chấn không, tốc độ cực nhanh, để đằng sau theo đuổi không bỏ Lâm Tiêu Hải trợn mắt hốt mồm, theo không kịp. Khổ truy không hạ, Lâm Tiêu Hải cuối cùng là dừng ở một gian phòng trên đỉnh, dù sao đối phương hiện tại đã sớm vung chính mình mấy con phố, như thế đuổi tiếp, kết quả khẳng định vẫn là đem người mất dấu. Nhà mình dòng chính cứ như vậy ở trước mắt bị giết, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từ trước mắt lại đào tẩu. Lâm Tiêu Hải hỏa do tâm sinh, cuối cùng chửi ầm lên, nói, mẹ nhà hắn. Một câu thô tục, nói ra hắn bất đắc dĩ cùng sụp đổ. Chương 457, người cầu ta. Hôm sau, khoảng cách chiến sơn chi đỉnh thịnh điển bắt đầu còn có 2 ngày, mà liền tại hôm nay, có người phát hiện, Lâm gia hai cái võ vương chết tại Thiên Lại Hồ. Nếu như là trước kia, chết mấy người, cũng sẽ không gây nên quá lớn chú ý, nhưng giờ này khắc này lại khác, những cái kia tham gia chiến sơn thế lực, nghe được tin tức này nhao nhao sôi trào. Dù sao, bọn hắn tới đây là cùng bàn mấy năm gần đây Định Châu không ổn định tình trạng, mà tại cái này mấu chốt, tham gia thịnh điển thế lực bị giết, khó tránh khỏi sẽ để cho người sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Đồng thời, với tư cách lần này xuất lĩnh Lâm gia mà đến Lâm Tiêu Hải đối ngoại tuyên bố, nhà mình 2 tên võ vương cùng 4 tên võ sư cùng một dòng chính hậu bối đều là thảm tao độc thủ, hung thủ kia thì là tuổi chừng chừng 20 thanh niên. Lời vừa nói ra, dẫn tới đám người chế dễ ước. Lâm Tiêu Hải buồn bực không thôi, hắn chỉ nhận biết hung thủ bộ dáng, nhưng danh tự nhưng lại không biết, như thế nào để quần hùng tin phục. Cổ Mục khi biết Lâm gia 2 cái võ vương chết tại Thiên Lại Hồ, cũng là có chút không hiểu, dù sao, hắn nhớ rõ, chính mình chỉ là phế võ công của đối phương, cũng không có ra tay độc ác. Hẳn là khu rừng nhỏ còn có người khác, tại chính mình sau khi đi liền đem Lâm gia võ vương sát hại. Cổ Mục khổ tư không hiểu được. Mà liền tại sáng hôm nay vạch trần ra Lâm gia võ vương bị giết, buổi chiều, Trung Nguyên Trấn cùng Chiến Sơn liền truyền ra, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử bất sắc tu sĩ, chính là sát hại Lâm gia võ vương cường giả hung thủ. Không biết xuất từ nơi nào tin đồn giống như là một trận gió, càn quét cả tòa Chiến Sơn. Bất sắc tu sĩ, cái tên này tại Định Châu Tây Cảnh có chút văng rội, dù sao một năm trước, có quan hệ chuyện xưa của hắn tại trên phố lưu truyền rộng rãi. Cấm trận đạo thắng La Gia đại tiểu thư, võ đạo thắng La Gia thiên tài môn khách, thân hoài chân nguyên cùng kiếm nguyên, rất nhiều võ giả đã sớm đem hắn coi là Định Châu Tây Cảnh tân tấn võ đạo đệ nhất thiên tài. Bây giờ, Chiến Sơn chi đỉnh sắp đến, vậy mà truyền ra hắn giết Lâm gia võ vương, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn rất khiếp sợ. Một năm trước, Cổ Mục cùng Thẩm Thiên Hành ở Quy Nguyên kiếm phái nhất chiến, vẫn là võ sư hậu kỳ cảnh giới, như Lâm gia võ vương thật sự là bị hắn giết chết, vậy hắn cảnh giới bây giờ chỉ sợ đã đột phá võ vương, thậm chí có khả năng không phải sơ kỳ thực lực. Những này Định Châu Tây cảnh thế lực đang nghe tin đồn về sau, đầu tiên đi phỏng đoán Cổ Mộc thực lực, tiếp lấy mới nghị luận lên hắn giết Lâm gia võ vương nguyên nhân chỗ. Dù cho là có rất nhiều nguyên nhân, tại cái này mấu chốt giết người, bọn hắn tập thể cho rằng, kia là không đúng. Dù sao, Quy Nguyên kiếm phái là Chiến Sơn chi đỉnh người đề xuất, bây giờ trong môn đệ tử bên ngoài giết người, đây là ý gì? Thế là, một số thế lực bắt đầu hướng Quy Nguyên kiếm phái tạo áp lực, nhất là Lâm gia trưởng lão Lâm Tiêu Hải, đang nghe hung thủ là bất sắc tu sĩ, càng mang theo Lâm gia võ giả, xông lên Chiến Sơn Đông Quân Điện đòi một lời giải thích. Công Dương Lập buồn bực không thôi. Lúc này mới từ Kiếm Sơn ra mấy ngày, thế nào sẽ xuất hiện cái này việc sự tình? Bất quá bởi vì Cổ Mộc cũng không ở trên núi, cho nên Công Dương trưởng giáo đành phải trước trấn an Lâm gia, sau đó phái Phó Nộ Thiên xuống núi tuân theo. Mà Tư Mã Diệu khi biết có quan hệ đồ đệ mình giết Lâm gia võ vương tin đồn, phản ứng đầu tiên là không tin, đệ nhị phản ứng vẫn là chưa tin. Bởi vì trong mắt hắn, chính mình tên đồ đệ này rất hiền lành, không có khả năng làm ra việc như thế. Cho nên, hắn liền đi cùng kia Lâm Tiêu Hải đi lý luận lý luận. Bất quá đáng tiếc là, Lâm Tiêu Hải tại cùng Cổ Mộc tiếp xúc về sau, căn cứ dị vãng có quan hệ bất sắc tu sĩ truyền ngôn, liền xác định người tuổi trẻ kia khẳng định chính là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử gây nên. Mà lại, kẻ yếu rất dễ dàng gây nên đại gia đồng tình. Cho nên tại Lâm Tiêu Hải một mực chắc chắn hạ, Định Châu Tây cảnh võ giả nhao nhao tụ tập tại Đông Quân Điện, vì đó trợ uy đòi một lời giải thích. Trong lúc nhất thời, bất sắc tu sĩ ác ý sát hại Lâm gia võ vương sự kiện, ẩn ẩn có từ tin đồn chuyển biến làm sự thật khả năng. Cho dù Định Châu Tây cảnh đều coi là bất sắc tu sĩ giết võ vương, nhưng Quy Nguyên kiếm phái cao tầng bao quát Công Dương Lập bản thân, ủng hộ Cổ Mộc là thanh bạch. Cho nên, bọn hắn có thể làm chính là các loại Cổ Mộc trở về, ở trước mặt cùng Lâm Tiêu Hải đối chất. Mẹ nhà hắn, có người vu ham ta. Khách sạn lầu 2 phòng trọ. Cổ Mộc chắp tay sau lưng, cau mày, trong phòng vừa đi vừa về do dự. Liên quan tới bên ngoài tin đồn chính mình sát hại Lâm gia võ vương truyền ngôn, hắn sớm liền nghe nói. Vu hãm ngươi. La Mật nghe vậy nở nụ cười, sau đó nháy mắt, nói, Lâm gia dòng chính không phải liền là bị ngươi giết chết à. Cổ Mộc yên lặng không nói, dù sao La Mật nói không sai, bất quá lại hủy khuất nói, ta là giết hắn, nhưng ta không có giết Lâm gia võ vương à. La Mật học trước kia Cổ Mộc dáng vẻ, cố ý nhún nhún vai, nói. Người khác sẽ tin sao? Ta tin. Cận Qua đứng ở trước cửa, thình lình đạo. Mà Doan Tô Khô cũng giơ tay, nói, ta cũng tin tưởng, đại ca ca khẳng định không có giết Lâm gia võ vương. La Mật bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chuyện này chỉ sợ không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ồ! Cổ Mộc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nữ nhân này rất thông minh. Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Thế là bỗng nhiên ngừng chân, hỏi, La cô nương, ngươi có ý kiến gì không? La Mật trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đứng dậy đến phía trước cửa sổ, nhìn một chút phương xa thiên lại hồ, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cuối cùng là mở miệng nói, phong cảnh thật đẹp a. Ngươi Cổ Mộc lập tức chán nản, cái này đáng ghét nữ nhân là nghị thừa nước đục thả câu sao. Ta làm sao rồi? La Mật mỉm cười, nói, đây là chuyện của mình ngươi, lại không có quan hệ gì với ta. La tỷ tỷ, ngươi liền mau nói đi. Doan Tô Khô gặp La Mật như thế, khuôn mặt nhỏ lo lắng bất an. Dù sao bên ngoài truyền lại nghe sự tình đối đại ca ca rất bất lợi. La Mật không để ý đến Doan Tô Khô, mà là nhìn xem Cổ Mộc, nghiêm túc, nói. Ngươi cầu ta. Cầu ngươi. Cổ Mộc khẽ giật mình, chợt liếc nàng một cái, nói, nằm mơ đi. Dứt lời nằm tại trên giường, tiếp tục nói, không phải liền là chết mất hai cái võ vương sao, có cái gì đại không được, thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Cổ Mộc, ngươi cần phải biết rằng, bây giờ Định Châu Tây cảnh rất loạn, Quy Nguyên kiếm phái sớm tổ chức cái này giới Chiến Sơn chi đỉnh, vì chính là có thể ổn định thế cục. Mà tại cái này thời khắc mẫn cảm, ngươi thân là kiếm phái đệ tử, ra tay giết thế lực nào đó võ giả, rất dễ dàng sẽ khiến đại phiền toái. La Mật không phải Định Châu người, nhưng nói tới chỗ phân tích lại làm cho Cổ Mộc sầu mi khổ kiểm. Bây giờ lời đồn nổi lên bốn phía, tất nhiên là có người cố tình làm, mà mục đích cũng không phải nhằm vào người. La Mật không có tiếp tục nói hết, Cổ Mộc lại biết, nếu là có người cố ý giải lời đồn,

bọn hắn phân biệt quản lý Thượng Vũ Đại Lục 8 cái châu. Mà Tào Thành tổng quản, chính là Tào Châu Đại Tổng Quản. Dương Chí người này là Vạn Bảo Thương Hội Bát Đại Tổng Quản một trong, nắm trong tay Tào Châu tất cả thành thị sinh ý. Tài nguyên cùng sinh ý từ hắn phụ trách, mặc dù chỉ là thương nghiệp thương hội, nhưng không thể nghi ngờ cái này Đại Tổng Quản liền tương đương với châu cấp thế lực bên trong người cầm lái. Dương Thiệp thăm Quy Nguyên Kiếm Phái chính là dùng hắn ca ca chứng minh thân phận, mà Công Dương Lập có thể tự mình tiếp kiến, hiển nhiên cũng là để cho rất cao coi trọng. Không nghĩ tới Dương Tổng Quản Đại Giá Quang Lâm, lãnh đạm. Bùi Tiếu vội vàng càng thêm cung kính. Dương Chí thế nhưng là Tào Châu Tổng Quản, mặc dù hai người không thuộc về một cái hiệu bơn, nhưng cái trước không thể nghi ngờ so là người có thân phận A. Dương Chí phất phất tay, nói, khách khí, ta đây. Vốn là đến Định Châu du ngoạn, trong lúc vô tình nhìn thấy Lao Tiền ra phòng đấu giá, cho nên lúc này mới không mời mà tới rồi. Bùi Tiếu chất đống tiếu dung, nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là Vạn Bảo Thương Hội Đại Tổng Quản, cũng dám gọi thẳng chính mình Đông ra vì Lao Tiền. Ngươi cũng không cần làm cho long trọng như vậy, đi xuống đi, ta chính mình tại nhìn chỗ này một chút, một hồi liền đi. Dương Chí phất phất tay, nói, kia được rồi, ta đi xuống trước bận điệu. Có chuyện gì ngươi gọi ta? Bùi Tiếu biết cái này Dương Chí là nghĩ một mình thanh tĩnh, thế là rất phối hợp lui ra ngoài. Bất quá ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm, Dương Chí lại đột nhiên hỏi, đúng, hôm nay các ngươi Vạn Hòa phòng đấu giá nhưng có vật gì tốt bán ra? Bùi Tiếu nghe vậy, dừng bước lại, nói, Dương Tổng Quản, hôm nay chúng ta có thất cấp cực phẩm tuyết hệ võ công, cùng một viên nhị phẩm băng tuyết hệ huyền hạch muốn cạnh tranh. Băng tuyết hệ huyền hạch. Dương Chí nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hắn muội tử Dương Tiệp là băng hệ võ giả, nhị phẩm băng tuyết hệ huyền thẩm tra đối chiếu nàng võ đạo khẳng định có lấy trợ giúp rất lớn. Không nghĩ tới đây tùy tiện dạo chơi, lại đụng phải thứ đồ tốt này. Dương Chí vui, thế là liền hướng về Bùi Tiếu, nói, tốt, ngươi đi xuống đi. Bùi Tiếu lúc này mới vội vàng rời đi. Chương 462, Cạnh tranh Lam Ngọc. Vân Lam mang theo Lý Nhã Thư tiến đến. Bất quá bởi vì cái trước rất ít tới nơi đây đấu giá tiêu phí, nắm giữ thẻ khách quý chỉ là màu vàng, không cách nào hưởng thụ bao xương đặc thù, các nàng hai người đành phải dự định đi đấu giá hội đại sảnh châu ngồi tịch. Một mực theo sau lưng Thạch Thiên thấy thế, biết bày ra chính mình cơ hội đến, thế là vội vàng đuổi lên trước, cười nói, Vân Sư Thúc, Nhã Thư Sư Muội, ta đã lập thành sương phòng, xin mời đi theo ta. Lý Nhã Thư nhíu nhíu mày, hiện lộ ra chán ghét biểu lộ. Nàng tình nguyện ngồi tại lộn xộn ầm ĩ đại sảnh bên trong cũng không nguyện ý cùng Thạch Thiên tại một cái trong sương phòng. Chẳng biết tại sao, coi như Thạch Thiên biểu hiện rất ôn nhã, rất có phong độ, nàng càng là cảm giác dối trá. Thân là băng cung đại trưởng lão, để nàng mang theo đồ nhi đưa thân ở đại sảnh, hiển nhiên có chút rất mất mặt, cho nên, nàng nói, đồ nhi, đi thôi, nơi này trướng khí mù mịt, chúng ta đi sương phòng. Lý Nhã Thư bất đắc dĩ. Đành phải theo sư tôn đi tới. Ba người đi đến lầu 2, đi ngang qua cổ một chỗ sương phòng, cuối cùng liền tiến vào cùng hắn liền nhau sương phòng. Mà bọn hắn tiến vào về sau, kia đấu giá thịnh sự liền chính là bắt đầu. Trong phòng đấu giá hương vị trí lồi ra đứng đài, một cái lớn tuổi lão giả đi tới, hướng về bên ngoài sân cùng trong sương phòng võ giả, chắp tay một cái, nói, các vị bằng hữu, để các ngươi đợi lâu. Thường xuyên đi dạo phòng đấu giá khách hàng cũ nhìn thấy lao nhân này, lập tức la hét, Trương lão đầu, ngươi làm sao đi lên, Thúy Yên đâu? Trương lão đầu run lấy tiếu dung, giải thích nói, hôm nay nàng nghỉ ngơi, cho nên lần này đấu giá liền từ lão phu đến chủ trì. Mọi người dưới đài lập tức đau đến ngực, hiển nhiên để một cái khô quắt lao đầu thay thế một cái đại mỹ nhân, đây không thể nghi ngờ là trận bi kịch. Trương lão đầu tuét miệng nở nụ cười, sau đó không còn nói nhảm. Ở bên cạnh đứng trước đài, xuất ra một tinh trí hộp nhỏ, nói, ta cửa hàng cả điểm bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, chính là cái này Lam Ngọc. Dứt lời, đem hộp mở ra, liền thấy bên trong đặt vào một viên như lớn chừng cái trứng gà, phát ra lam sắc quang mang ngọc thạch. Cắt. Trương lão đầu lộ ra kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, toàn trường lập tức chuyển đến ồn ào âm thanh. Mặc dù bọn hắn biết, Vạn Hòa phòng đấu giá mỗi lần vật phẩm bán đấu giá, đều là trước đem phổ thông lấy ra, nhưng đây cũng quá phổ thông đi. Lam Ngọc là phổ thông ngọc thạch, tại Thượng Vũ Đại Lục vẹn vẹn làm đồ trang sức đeo chi vật. Nhất là để bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ là, cái này dùng cho nữ nhân tô điểm đồ trang sức vật dụng, vậy mà là một cái mặt mũi nhăn nheo lão đầu đang đấu giá. Nếu như đổi lại một cái mỹ nữ, dùng nhỏ ngọc thủ nắm bắt lam ngọc, cái này rõ ràng có hoàn toàn khác biệt hiệu quả, cũng kích thích võ giả tiêu phí tâm lý. Trương lão đầu nhìn xem dưới đài một mảnh hư thanh, cũng không thèm để ý, mà là vui tươi hớn hở cầm lấy trong hộp lam ngọc, giải thích nói, cái này lam ngọc mặc dù tại Thượng Vũ Đại Lục cực kỳ phổ thông, nhưng chư vị mời khách quan chú ý, như thế hoàn chỉnh hoàn mỹ ngọc thạch, chỉ sợ cũng rất khó gặp. Đám người không có chút nào hứng thú. Trương lão đầu khuôn mặt run rẩy, cuối cùng chỉ có thể dựa theo quá trình nói, lam ngọc, giá khởi điểm 100 lượng. Dưới đài võ giả vẫn thờ ơ. Như thế qua một đoạn thời gian, Trương lão đầu lắc đầu, liền đem lam ngọc thu nhập trong hộp gấm. Đồng thời nghĩ thầm, xem ra chính mình xuất sư bất lợi a, kiện vật phẩm thứ nhất liền lưu phách. Bất quá nhưng vào lúc này, lầu hai cái nào đó trong dạp lại truyền đến thanh âm thanh thúy, 200 lượng. Lão đầu trong lòng vui mừng. Mà những người khác thì rất tự nhiên đem ánh mắt rời về phía thanh âm kia truyền lại đến xương phòng. Bất quá, bởi vì xương phòng sắp đặt trở ngại ý niệm cấm trận, bọn hắn cái gì cũng không thấy được. Thanh thúy thanh âm vang dội vừa mới rơi xuống, đám người lại nghe được ở bên cạnh một gian khác xương phòng, truyền đến thanh âm của nam nhân, 300 lượng, 400 lượng. Âm thanh nam nhân cũng là vừa dứt hạ, kia thanh thúy thanh âm lần nữa truyền đến, mà lại từ thanh âm bên trong, mọi người đều nghe ra, giống như có chút không cao hứng. 500 lượng, 600 lượng. Như thế, một kiện không ai hỏi thăm Lam Ngọc, ngay tại hai kiện xương phòng bắt đầu cạnh tranh, mà những võ giả khác cũng là có chút ngoài ý muốn. Giá cả một đường thẳng lên, cuối cùng đập tới 5.000 lượng, bất quá hai bên phòng đấu giá vẫn không có đình chỉ. 5.100 lượng. La tỷ tỷ, không phải liền là một khối phổ thông ngọc thạch sao, ngươi tốn tiền nhiều như vậy, thật lãng phí tiền à. Trong xương phòng, Doãn Tô Khô mở ra miệng nhỏ, khuyên can nói. La Mật sắc mặt hiện tại có chút khó coi. Nguyên bản nàng coi là Lam Ngọc muốn lưu phách, chính mình hoa 200 lượng đem hắn chụp được đến, có thể chế tạo một số tinh mỹ đồ trang sức, nhưng không nghĩ tới lại có người đi theo loạn gọi. Doãn muội muội, mới mấy ngàn lượng mà thôi, cùng đại ca ca ngươi 5 vạn lượng mua một bản tứ cấp võ công so sánh còn kém xa lắm. La Mật không quên nói móc một chút của mục. Cổ mục thì phi thường buồn bực không nói. Mà tại bọn hắn liền nhau xương phòng, Thạch Thiên nhìn thấy lại có người nâng giá, trên mặt trời u ám, nguyên bản hắn nghĩ đến đem Lam Ngọc chụp được đến, gia công thành vòng ngọc đưa cho Lý Nhã Thư, thật không nghĩ đến, cái này một cạnh tranh vậy mà đạt tới hơn 5.000 lượng. Bất quá như là đã chụp được đến, đương nhiên phải nhất định phải được, không phải sẽ bị mỹ nữ trước mắt mất mặt, thế là hắn lần nữa dẫn theo cuống họng, nói, 5.200 lượng. Vân Lam biết tiểu tử này ý nghĩ, khỏe miệng xóa ra một tia cười lạnh, nói, Thạch Hiền chết, ngươi thật là bỏ được dùng tiền. Thạch Thiên gãi gãi đầu, cười cười, bất quá nhưng vào lúc này, bên ngoài lại chuyển tới cạnh tranh âm thanh, 6.000 lượng. Lam Mật giận, vì có thể có được cái này Lam Ngọc, một hơi nâng lên 6.000 lượng. Mà cổ mục thì nhiều hứng thú, nhìn xem phồng má sinh khí Lam Mật, nghĩ thầm, chỉ là đập cái Lam Ngọc liền đem ngươi làm phát bực rồi. Thạch Thiên hỏa khí cũng rất lớn, bất quá mặt ngoài lại biểu hiện rất lịch sự, sau đó tiếp tục báo giá, nói, 1.000.000. Dưới đài nghe vậy, lập tức một mảnh xôn xao. Cái này Lam Vũ mặc dù cái lớn, nhưng 1.000.000 đã rất cao. Trương lão đầu lao sắc mặt càng là trong bụng nở hoa, nguyên bản sắp lưu phách vật phẩm vậy mà đập tới cái giá này vị, cái này khiến hắn không nghĩ tới. Thạch Thiên kêu lên 1.000.000 giá cả, La Mật thì cau mày, hiển nhiên. Nàng cho rằng, 1.000.000 mua cái Lam Ngọc đã có chút qua. La tỷ tỷ, không muốn lại đập. Doãn Tô Khô ở một bên khuyên can, nói. Mà cổ mục cũng đi theo ồn ào, La tiểu thư, cái này Lam Ngọc vẹn vẹn dùng cho trang trí, cũng không luận võ công bí tịch ta. Nghe được cổ mục nói, La Mật trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cắn răng một cái, hướng về phía ngoài nói, 2.000.000. Đập giá một ra, dưới đài võ giả lại loạn. Vì một khối Lam Ngọc, cạnh tranh phương thức vậy mà tăng lên tới 1.000.000 tăng giá. Thạch Thiên nghe được La Mật báo giá về sau, khuôn mặt có chút vặn mẹo, chợt hắn liền rất tốt che giấu đi qua. Sau đó mỉm cười, nói, 3.000.000. Cái này giá một ra, La Mật thì học cổ mục nhún vai, nói, người này thật là có tiền, bản cô nương không cùng hắn tranh. Cổ mục nghe vậy, khuôn mặt co lại. Nghĩ thầm, nữ nhân này, chẳng lẽ là cố tình loạn gọi. Như thế, tại mọi người các loại sơ qua đi, trong xương phòng truyền đến ngọt ngào tiếng cười, vị công tử này, ngươi thắng, tiểu nữ tử từ bỏ. Trong lời nói tràn ngập chế rêu ý vị. Mà Thạch Thiên nghe vậy, chỉ cảm thấy đại não ông vang lên, cuối cùng trong lòng nổi giận mắng, mẹ nhà hắn, nữ nhân này chẳng lẽ là cố ý hố chính mình. Chương 463, giúp người làm niềm vui. Thạch Thiên bị la mật hố, cuối cùng hoa 3 vạn lượng bạc chụp được giá thị trường vẹn vẹn giá trị 3.000 lượng lam ngọc. Cái trước rất tức giận, nhưng cũng vẹn vẹn sinh khí. Bởi vì hắn có tiền, bởi vì hắn màu đỏ thẻ khách quý có 30 vạn lượng, 3 vạn lượng với hắn mà nói như châu liền một lông. Mà lại, lam ngọc là dùng để lấy lòng Lý Nhã Thư, coi như lại nhiều hoa 2 vạn lượng hắn cũng vui vẻ. Tiểu tử này vì chiếm được mỹ nhân niềm vui, đã sớm dự định đem 30 vạn lượng toàn bộ tiêu hết, dù sao số tiền này đều là sư tôn cho, không có thể tại hoặc là. Quả nhiên không phải mình tiền, sai chính là không đau lòng. Dương Chí ngồi tại trong rạp, mắt thấy một khối phổ thông lam ngọc vậy mà đập tới 3 vạn lượng giá cao, chậc chậc miệng, lẩm bẩm, cái này mẹ hắn là nhặt tiền A. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Bởi vì Lam Mật cùng Thạch Thiên kịch liệt cạnh tranh, không thể nghi ngờ kéo theo toàn trường cảm xúc, thế là tiếp xuống, rất nhiều người đều không tại đi xoắn suýt Trương Lao Tam kia nếp bốn mặt, mà là nhao nhao đưa ánh mắt tập trung ở từng cái đăng tràng vật phẩm bên trên. Rất nhanh, lại tuần tự ra sân 2 cái vật phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là vượt qua giá thị trường bị võ giả chụp được. Kỳ thật 3 món đầu tiên đồ vật rất phổ thông, tại một số cỡ lớn thành thị thương nghiệp giữa đường đều có buôn bán, nhưng kẻ có tiền tâm lý rất kỳ quái, bọn hắn tình nguyện tại Vạn Hòa phòng đấu giá cạnh tranh, cũng sẽ không đi cửa hàng mua. Có lẽ dạng này, bọn hắn cho rằng rất có thân phận, dạng này sẽ không ném thân phận. Bản điếm cả điểm bán đấu giá thứ tư kiện vật phẩm, chính là thất cấp cực phẩm tuyết hệ võ công tuyết ảnh huyết quyết, giá khởi điểm vì 100 lượng. Trương Lão Tam sắc mặt hồng nhuận, đầy mặt hào quang xuất ra thứ tư kiện đập vật, hiện tại hắn tâm tình thư sướng, dù sao vật phẩm đập giá càng cao, hắn lấy được chia liền cao. Thất cấp cực phẩm võ công. Đám người nghe hắn nói ra, lập tức có chút kinh ngạc, hiển nhiên ai cũng không ngờ tới, đây mới là thứ tư kiện vật đấu giá, lại có cao cấp như vậy bí tịch võ công xuất hiện. Lầu 2 sương phòng. Vân Lam nghe được thất cấp bí tịch võ công xuất hiện, lập tức nóng mắt, sau đó đầu tiên hô lên giá, 200 lượng. Mà theo nàng báo giá, những võ giả khác cũng nhao nhao cạnh tranh. Những võ giả này chung cũng có người tu luyện tuyết hệ võ công, mà lại coi như không hiểu cái này thuộc tính võ giả cũng tham dự cạnh tranh, dù sao thất cấp võ công đã thuộc về tương đối cao tồn tại. Rất nhanh, bản này thất cấp cực phẩm bí tịch võ công liền nhảy lên tới 10 vạn lượng. Vân Lam sắc mặt khó nhìn lên, nàng thẻ khách quý chung chỉ có 6-7 vạn lượng, mà dưới mắt báo giá hiển nhiên đã vượt qua năng lực của nàng phạm chủ. Thạch Thiên cho rằng, thất cấp võ công khẳng định sẽ đập tới giá trên trời, mà băng cung đại trưởng lão tự nhiên cũng không đủ bạc đến cạnh tranh. Hết thể như hắn suy nghĩ. Khi hắn thấy người sau chần chờ, là hắn biết, chính mình cơ hội biểu hiện đến. Thế là háng giọng một cái, hô, 11 vạn lượng, 12 vạn lượng. Mà liền Thạch Thiên dứt lời, kia liền nhau xương phòng, La Mật thì theo sát lấy lại cạnh tranh. Tham dự cạnh tranh võ giả nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Hai cái này thanh âm từ khi lần thứ nhất loạn gọi về sau, liền không có tham dự vật phẩm khác cạnh tranh, mà bây giờ nhưng lại bắt đầu hành động. Cho nên, một số cảnh giác võ giả liền nhao nhao rời khỏi, dù sao vừa rồi lần thứ nhất cạnh tranh để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Thạch Thiên giận A. Đối diện nữ nhân kia giống như cố ý cùng chính mình không qua được, thế là hắn cắn răng, nói, 13 vạn lượng. La Mật ngồi tại thoải mái trên ghế, ngọc thủ gõ trong chốc lát, thản nhiên nói, 14 vạn. Cổ Mộc ngồi ở một bên, thấy được nàng cạnh tranh, trên mặt lại co quắp, nghĩ thầm, đối diện ca môn, ngươi lại muốn không may, nữ nhân này xem ra thật cùng ngươi dính lên. Thạch Thiên lên cơn giận dữ, hắn tới đây trọng điểm chính là bản này tuyết hệ võ công. Mà cái kia đáng giận nữ nhân đi theo cố tình nâng giá, hẳn là lại hố chính mình. Nếm qua một lần thua thiệt Thạch Thiên do dự, bất quá cuối cùng vì bác Lý Nhã Thư niềm vui, hắn coi như biết nữ nhân kia là tại hố chính mình, cũng sẽ không chút do dự cộng vào, 15 vạn, 16 vạn, 17 vạn, 18 vạn, 20 vạn. Thạch Thiên triệt để giận, sắc mặt cũng thay đổi thành màu gan heo, vừa rồi tận lực bảo trì ôn tồn lễ độ phong độ cũng không còn sót lại chút gì. Những cái kia sớm rời khỏi võ giả nhìn thấy hai người kịch liệt cạnh tranh, lập tức âm thầm may mắn, đồng thời nghĩ thầm, đây mới là kẻ có tiền A, đây mới là cạnh tranh A. Ngươi lại thắng, ta rời khỏi. Làm Thạch Thiên hô lên 20 vạn lượng giá trên trời, La Mật kia chế rêu thanh âm liền từ xương phòng truyền tới. Ở đây tất cả võ giả đều là một mặt sụp đổ, nghĩ thầm, nữ nhân này thật là mạnh, thậm chí ngay cả hố kia ca môn hai lần. Hô! Thạch Thiên đặt mông ngồi trên ghế, song quyền nắm chặt. Cái này thất cấp cực phẩm võ công, hắn vốn là dự định dùng 10 vạn lượng chi phối giá cả chụp được đến, có thể kết quả chính là bởi vì nữ nhân kia xuất hiện, để cho mình bạch bạch dùng nhiều 10 vạn, coi như không phải mình tiền, loại này hoa pháp, cũng rất làm cho đau lòng người a. Bất quá đã việc đã đến nước này, hắn vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại phẫn nộ tâm tình, sau đó hướng về Lý Nhã Thư miễn cưỡng vui cười, nói, Nhã Thư sư muội, sư huynh giúp ngươi đem cái này tuyết hệ võ công chụp được đến. Lý Nhã Thư không nói tiếng nào, đối với nàng mà nói, coi như Thạch Thiên mua cho nàng tiếp theo bản cửu cấp võ công, nàng cũng sẽ không đối hắn có ấn tượng tốt, bởi vì trong lòng nàng chỉ dung nạp một người, mà người này vùng không đi, xóa không mất. Ai ra, một bản thất cấp võ công vậy mà mua 20 vạn lượng. Dương Chí nhìn thấy bí tịch võ công một chủ y vừa dứt, lập tức lộn xộn, bởi vì cái này giá cả, đều nhanh đuổi kịp Tào Thành đan dược phường nửa tháng lợi nhuận chán. Xem ra, phải thật tốt cùng muội tử thương lượng, tại Tào Châu cũng mở cái phòng đấu giá A. Dương Chí ước ao ghen tị, bất quá chợt nghĩ đến cái gì, ngầm cười khổ nói, đáng tiếc, ta muội tử kia từ Quy Nguyên kiếm phái trở về vẫn giàu gì không vui, chỉ sợ hiện tại cũng không tâm tư đi làm sự tình khác. Gọi là cổ mục tiểu tử, đừng để tiểu gia ta gặp phải, nếu không nhất định đem hắn đánh thành đầu heo. Dương Chí từ bóng đen hộ vệ trong miệng biết được, muội tử của mình trở thành hiện tại bộ dáng, đều là bởi vì gặp gọi là cổ mục thiếu niên. Cho nên hắn lần này đến đây Định Châu, một là vì khảo sát thị trường, hai chính là tới gặp kia để muội tử trầm tư suy nghĩ nam nhân, đến cùng thuộc môn mặt hàng, đến cùng dài mấy chân. Có thể nói, Dương Chí chính là vì Dương Tiệp tới ra mặt. Mà lại kế hoạch của hắn chính là tìm tới cổ mục về sau, không nói lời gì trước đánh một trận tơi bời, trực tiếp trói lại Tào Châu, đưa đến muội tử bên người tùy ý nàng xử trí. Vị này Dương Tiệp đại ca hiển nhiên cũng không biết, cách hắn chỉ có xa mấy bước một gian khác xương phòng, hắn muốn tìm mục tiêu chính một mặt im lặng nhìn xem La Mật, nói, La cô nương, nam nhân kia cùng ngươi có thủ. Không có. La Mật thản nhiên nói, không có thủ cứ như vậy bấy người ta, ngươi nỡ lòng nào a? Người này để ta rất khó chịu, mà lại hắn giống như rất có tiền, cho nên ta liền giúp hắn nhiều tiêu phí, nói không chính xác còn có thể trở thành vạn hòa thương hội kim tạm khách quý đâu. La Mật nói hình như chính mình là tại giúp người làm niềm vui, mà cổ mục nghe thì dâng lên tức sạm mặt lại. Chương 464, Đại Bi Kịch Thượng. Phòng đấu giá hiện tại ai cao hứng nhất? Không phải nhân viên đấu giá Trương Lão Tam không ai có thể hơn. Phòng đấu giá hiện tại ai nhất sụp đổ? Tất cả mọi người biết, lầu 2 xương phòng, vị kia không biết tôn dung nam nhân nhất định nhất sụp đổ. Bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, Thạch Thiên sụp đổ vừa mới bắt đầu, bởi vì tiếp xuống ra sân vật phẩm, sẽ để cho hắn một bại đến cùng. Trương Lão Tam xuất ra thứ 5 kiện vật phẩm, là một viên nóng ánh sáng long lanh huyền hạch. Sau đó nghe hắn như thế giải thích nói, phía dưới cả điểm bán đấu giá thứ 5 kiện vật phẩm, chính là Lao Phu trong tay nhị phẩm băng tuyết hệ huyền hoạch, căn cứ ta cửa hàng giám định sư giám định, vật này ẩn chứa băng tuyết tinh túy cường độ, đã đến gần vô hạn tam phẩm huyền hoạch. Lời vừa nói ra, tất cả võ giả kinh ngạc không thôi. Huyền hoạch bọn hắn đều có từng thấy, nhưng còn chưa bao giờ nghe nói, nhị phẩm huyền hoạch cường độ vậy mà tiếp cận tam phẩm. Vạn Hoa Thương Hội nổi tiếng bên ngoài, tất cả mọi người tin tưởng bọn họ sẽ không lừa gạt đại gia, như vậy nói cách khác, đây không thể nghi ngờ là một viên cực phẩm nhị phẩm huyền hạch. Trương Lão Tam tiếp tục nói ra, bởi vì cái này nhị phẩm huyền hạch có chút đặc thù, cho nên bổn điếm giá khởi điểm định là 1 vạn lượng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người càng là nhao nhao nghị luận lên. Vạn Hòa Thương Hội vật phẩm bán đấu giá, tác phong trước sau như một đều là giá khởi điểm 100 lượng, trừ phi vật phẩm đạt tới nhất định giá trị, mới có thể cái khác định giá, nói cách khác, thứ này rất không tệ, không sau đó người sao lại cho cao như vậy giá khởi điểm. Đám người tâm động.

không tại như trước kia như vậy băng lãnh, trong lòng nhất thời lạnh một nửa, nàng biết, chính mình phản kháng vận mệnh duy nhất trụ cột cũng đổ sập luôn hãm. Thật chẳng lẽ phải tiếp nhận loại này sự an bài của vận mệnh sao? Gả cho một cái không thích nam nhân. Thôi thôi rồi. Lý Nhã Thư cắn môi mỏng, trong lòng vô lực nói, sư tôn đối ta có ân, nàng nếu là mở miệng, ta chỉ có thể nghe theo. Kia nguyên bản kiên trì, đang từ từ sụp đổ. Từ xuất sinh bắt đầu, nàng đã thành thói quen đi tiếp thu hết thể an bài, mặc kệ là võ đạo, vẫn là kế thừa Lý gia gia chủ, mai cho đến bị phế trừ, bị cầm tù. Những chuyện này liền phảng phất đã sớm bị an bài tốt, mà nàng có thể làm, chính là thuận làm nền tốt đường, không ngừng đi về phía trước, không có giao lộ, vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Tại Bất Y Quán đoạn thời gian kia, cùng với Cổ Mộc mấy cái tháng, nàng lần thứ nhất cảm nhận được vô ưu vô lự sinh hoạt, mặc dù nam nhân kia rất vô sỉ, mặc dù luôn miệng nói chính mình là nha hoàn của hắn, nhưng hắn chưa từng có bức bách chính mình đi làm bất cứ chuyện gì. Từ khi rời đi bàn thạch thành, liền đã không có ý định cùng hắn gặp nhau, có thể cuối cùng sẽ trong lúc vô tình nhớ tới hắn, đây là làm sao? Lý Nhã Thư trong lòng hỏi như thế chính mình. Nàng không nghĩ ra, chẳng qua hiện nay đã không có cần thiết này, bởi vì nàng đã quyết định đáp ứng, vì băng cung, vì mình sư tôn, tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Nhị phẩm huyền hạch bán đi 50 vạn lượng bạc, Cổ Mục khỏe miệng một mực dơ lên, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Cuối cùng hướng về Doãn Tô Khô, nói, nha đầu, đại ca ca có tiền, đợi lát nữa đấu giá kết thúc cầm tiền, chúng ta đi tiệm ăn bên trong hảo hảo ăn một bữa. Cổ Mục rất có nhà giàu mới nổi cảm giác. Doãn Tô Khô trợn tròn mắt to, bẻ ngón tay tính toán 50 vạn lượng là khái niệm gì, cuối cùng nhưng căn bản không tính qua đến, đành phải từ bỏ, nói, đại ca ca, muốn dẫn lấy Liêu sư tỷ cùng cận sư đệ. Tốt. Cổ Mục sảng khoái gật gật đầu. Nếu như không phải là bởi vì ngoại giới còn có chính mình bất lợi truyền ngôn, hắn hận không thể đi trên núi đem 37 cái sư huynh cùng sư tôn đều gọi qua, bày một trận thịnh đại yến hội. La Mật gặp con hàng này đắc chí dạng, hung hăng phá hắn liếc mắt, nói, không phải liền là 50 vạn lượng sao, nhìn đem ngươi đẹp. Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, ngược lại rất tiện cười nói, La tiểu thư, có muốn cùng đi hay không? Đương nhiên. La Mật nhíu nhíu mày, nói, bản cô nương chưa từng nếm qua miễn phí cơm chưa đâu. Cổ Mộc nghe vậy khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, ngươi là La gia đại tiểu thư, trải qua cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt, còn cần đến ăn trực sao? Kỳ thật hắn cũng không biết, dùng La Mật tư sắc cùng La gia đại tiểu thư thân phận, tại Tào Thành nghĩ mời nàng ăn cơm võ giả cùng tài tử Tuấn Nam đều có thể xếp tới cửa thành. Bất quá nữ nhân này ánh mắt rất cao, xưa nay không cho thành bên trong công tử ca mặt mũi. Mà bây giờ Cổ Mộc chỉ là thuận miệng nói, nàng lại vui vẻ đồng ý, cái này như truyền đến Tào Thành, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Nhị phẩm huyền hạch vô ra, Trương lão tam làm sơ nghỉ ngơi, liền đem thứ 6 kiện vật phẩm lấy ra ngoài. Bất quá để đám người thất vọng là, cái trước cầm trong tay chỉ là một chương có chút bẩn thỉu quyển gia cừu. Đây là một chương nhiều năm phần da dê đồ quyển, phía trên có khắc bề bộn tuyến đường đầu, căn cứ bản điếm nhị phẩm giám định sư giám định. Cái này rất có thể là một chương cổ lão tàng bảo đồ. Chương lão đầu, rất có thể là tấm bản đồ bảo tàng, nói cách khác có khả năng không phải. Có võ giả đưa ra chất vấn. Chương có 3 điểm gật đầu, tiếp tục nói, không tệ, bản điếm không cách nào khẳng định, mà lại chương này quyển ra cựu giống như cũng không phải hoàn chỉnh. Cắt. Đám người nghe vậy, lập tức hư thành một mảnh. Lấy ra một tờ hư hư thực thực tàng bảo đồ quyển ra cựu. Hơn nữa còn là không hoàn chỉnh, cái này vạn hòa phòng đấu giá thật đúng là đi. Với tư cách lâu dài bán đấu giá lao thủ, Trương lão tam tất nhiên là biết vật này khẳng định không cách nào hấp dẫn võ giả ánh mắt, bất quá hắn vẫn là dựa theo quá trình, nói, chương này quyển gia cửu, giá khởi điểm vì 100 lượng. Toàn bộ phòng đấu giá không có người đối cái này quyển gia cửu cảm thấy hứng thú, dù cho là thật tàng bảo đồ, vẹn vẹn không hoàn chỉnh điểm này, bọn hắn liền sẽ không động tâm, dù sao. Tàng bảo đồ nếu là không trọn vẹn vậy thì cũng không có đồng dạng. Người khác không động tâm, mà Cổ Mộc lại tâm động. Bởi vì hắn khi nhìn đến tấm kia quyển gia cựu về sau, lập tức liền nhớ lại chính mình trong không gian giới chỉ liền đặt vào một chương giống như thế quyển gia cựu. Mà kia một chương quyển gia cựu cũng chính là từ Thanh Dương Chấn Đan ra lấy được. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy đồng dạng quyển gia cựu, Cổ Mộc đã sớm đem đồ chơi kia cấp quên phải sạch sẽ.

Cổ Mộc sụp đổ, cuối cùng ngỡ ngực nói, ta đường đường Nam Nhi bảy thực nói ra, đương nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi vô sỉ như vậy, không biết biên nhận theo, rất khó để ta tin tưởng. La Mật quẩy mồm, nói. Cổ Mộc lập tức bị thương rất nặng. Cuối cùng La Mật cũng không có thật lấy giấy bút để Cổ Mộc lập xuống chữ gì theo, mà là duỗi ra ngón tay nhỏ, nói, đến, chúng ta ngéo tay. Cổ Mộc thấy thế khẽ giật mình, chợt dở khóc dở cười thầm nghĩ, Thượng Vũ Đại Lục còn có ngéo tay loại này định ra hứa hẹn phương thức sao? Quá ngây thơ đi. Cổ Mộc im lặng nói, bất quá vẫn là vươn ngón tay nhỏ, móc tại La Mật kia non mịn trên ngón tay. La Mật lung lay Cổ Mộc ngón tay, đồng thời thần sắc rất nghiêm túc nói, ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Liền ngay cả hứa hẹn ngôn ngữ cũng cùng địa cầu Hoa Hạ quốc giống nhau như lúc, Cổ Mộc lập tức lộn xộn, bất quá chợt nhớ tới tại bản Thạch Thành, đường ca Cổ Sơn thi triển chiêu kia Thái Sơn áp đỉnh, thế là ngầm thầm nghĩ, thế giới này tại sao lại cùng địa cầu cổ Hoa Hạ nước tương tự như vậy? Hắn không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ thêm nữa, muốn rút về ngón tay, bất quá lại bị La Mật chăm chú ôm lấy. Mà lại nữ nhân này còn nhìn mình chằm chằm, nhu nhược kia tú mị khuôn mặt thì nổi lên từng mảnh đỏ ửng. Sơ qua, liền nghe nàng sâu kín nói ra, từ xuất sinh đến nay, trừ thân nhân, không có nam nhân chạm qua tay của ta. Cổ Mộc trong lòng lột bột một chút, làm một có kinh nghiệm nam nhân, hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân này chẳng lẽ đối với mình động tình rồi. Ai, dáng dấp quá tuấn tú, chính là nguy hiểm. Tùy thời đều có thể để một cái như hoa như ngọc thiếu nữ luôn hãm, đắc tội, đắc tội. Cổ Mộc nghĩ rút mở tay, mà La Mật chính là gắt gao không buông ra, sau đó lại nghe nàng tiếp tục nói ra, ta vừa rồi nói sai, không phải 100 năm không cho phép biến, là 1000 năm, 1000 năm không cho phép biến. Cổ Mộc trong lòng chỉ có long linh, hắn cũng không muốn dính dáng tới cái gì số đào hoa. Mà lại cái này La Mật quỷ vô cùng. Nói không chính xác lại là lại đùa giỡn chính mình, cho nên hắn vội vàng nói, Thành, vĩnh viễn cũng không thay đổi, đại tiểu thư, ngươi nhanh lên buông ra được không? Như thế, La Mật lúc này mới buông ra, sau đó mỉm cười, nói, Cổ Mộc đừng quên, đấu giá hội kết thúc, mời ta ăn cơm. Ách Cổ Mộc lập tức âm thầm kêu khổ. Chương 469, Tha Hương gặp Cố Nhân Thượng. Ngay tại Cổ Mộc cùng La Mật định ra kia ngây thơ ước định thời khắc, đấu giá hội cũng tới đến thứ 7 kiện vật phẩm, là một thanh cực nhất đẳng bảo kiếm, cuối cùng bị người dùng 10 vạn lượng giá cao đập đi. Sau đó lần lượt lại xuất hiện 3 kiện vật phẩm, bất quá đều là một số đồ phòng ngự cùng vũ khí, điều này cũng làm cho Cổ Mộc không có chút nào bán đấu giá hứng thú. Thạch Thiên cùng Dương Chí cũng không có tham dự cạnh tranh, dù sao cái trước đã sớm tiêu hết trong thẻ tiền, mà cái sau đối với mấy cái này đồ phòng ngự cùng vũ khí cũng không để vào mắt. Như thế, làm đệ thập kiện vật phẩm bị võ giả vô tới, hôm nay vạn hòa đấu giá hội cũng coi như kết thúc. Mà Trương Lão Tam vừa mới tuyên bố kết thúc. Cổ Mộc liền vội vã không nhịn nổi đứng lên, hướng về bên ngoài đi tới, hắn phải nhanh đem 50 vạn lượng lấy ra đặt ở trên thân, như thế mới chính thức an tâm. Cách. Hắn mở cửa đi ra, đang muốn đi quầy hàng, thân hình lại bỗng nhiên dừng lại, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh chỗ đứng nữ nhân. Cuối cùng nháy một chút con mắt, khó có thể tin bật thốt lên, Lý Nhã Thư. Lý Nhã Thư từ đầu đến cuối đứng tại hành lang, nàng vốn định tiến vào chính mình sương phòng, đoạn mất gặp Cổ Mộc ý nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối hạ không được tâm, như thế cứ như vậy sững sờ đứng ở bên ngoài do dự nửa ngày. Có lẽ trong tiềm thức, nàng hy vọng cánh cửa này có thể đột nhiên mở ra, sau đó nhìn thấy đã lâu không gặp mặt nam nhân. Cách. Mà chính là nghĩ như vậy. Liền nhau xương phòng quả nhiên đột nhiên mở ra. Một cái nam nhân từ bên trong đi tới, mà lại chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, trong lòng nàng lập tức khẩn trương lên, bản năng quay người, nghĩ không để cái trước nhìn thấy, nhưng nàng lại không biết, cái trước cặp kia đối với nữ nhân trời sinh liền mẫn cảm con mắt sớm liền phát hiện nàng. Nghe được Cổ Mộc kinh hô, Lý Nhã Thư thân thể run nhẹ nhẹ. Chầm chầm xoay người, băng lanh trên mặt gạt ra một tia miễn cưỡng mỉm cười, nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Câu nói này Cổ Mộc cũng muốn hỏi, nhưng lại bị nàng vượt lên trước. Nữ nhân này, vẫn là như trước kia như vậy băng lãnh xinh đẹp, bất quá vậy mà hướng về phía chính mình cười. Cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá đã có thể ở đây gặp nhau, Cổ Mộc trong lòng thật cao hứng, thế là liền đi tới, giả bộ có chút bất mãn nói, uy, Lý Nhã Thư, ngươi thế nhưng là nha hoàn của ta, mấy năm trước không rên một tiếng liền đi, cũng quá không xứng trước đi. Quen thuộc ngữ điệu, đồng dạng vô sỉ. Làm Cổ Mộc đi vào Lý Nhã Thư trước mặt, cái sau rõ ràng cảm giác mấy năm này không gặp, hắn cao lớn không ít, trước kia cùng chính mình ngang hàng, mà bây giờ chính mình lại chỉ có thể đạt tới vai của hắn. Tại bàn thạch thành thời điểm, Cổ Mộc chẳng qua là vừa tới quan lễ niên kỷ thiếu niên, mà bây giờ mấy năm trôi qua, theo phát dục cùng võ đạo tinh tiến, chẳng những vàng vỡ, liền ngay cả cái đầu cũng đạt tới 1m8 mấy, tại địa cầu chính là một cái tiêu chuẩn soái tiểu tử. Ta Lý Nhã Thư cắn môi, chỉ nói một chữ. Cổ Mộc ngược lại là không có như thế xấu hổ, mà là nở nụ cười, nói, không tệ à, mấy năm không gặp, đều đã đạt tới võ sư trung kỳ. Đã từng võ công bị phế, chính mình giúp nàng chữa khỏi, nhưng ít nhiều có chút di chứng, mà bây giờ gặp lại lần nữa, nữ nhân này cảnh giới vậy mà để thăng nhanh như vậy. Lý Nhã Thư nao nao, chợt cười khổ nói, ngươi có thể nhìn ra thực lực của ta, chỉ sợ cũng đã sớm đạt tới võ sư hậu kỳ đi. Cổ Mộc từ chối cho ý kiến, nói, ta hôm nay vừa vặn kiếm một chút món tiền nhỏ, không biết mỹ nữ có rảnh hay không, cùng đi ra ăn một bữa cơm. Tha hương gặp cố nhân. Cổ Mộc rất vui vẻ, cho nên liền định mời hạ Lý Nhã Thư. Lý Nhã Thư muốn từ chối, dù sao nàng đã quyết định không muốn cùng Cổ Mộc có quá nhiều tiếp xúc, để tránh càng lún càng sâu. Bất quá nhưng vào lúc này, kia xương phòng môn két một chút mở ra, sau đó liền gặp Thạch Thiên vừa đi ra, còn vừa nói, Vân Sư Thúc, ta đi trước quầy hàng lấy bí tịch võ công cùng. Khi hắn đi ra đến, nhìn thấy một cái nam tử xa lạ cùng Lý Nhã Thư dựa vào rất gần, lập tức không nói thêm gì nữa, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí bất thiện nói, ngươi là ai? Cổ Mộc nhìn thấy nam nhân này ra, nghe được thanh âm của hắn, khóe miệng liền xóa ra vẻ mỉm cười, nghĩ thầm, xem ra người này chính là bị La Mật hố hai lần nhân vật nam bi kịch ra. Mà lại, từ cái này xuất hiện trong mắt của nam nhân, hắn đọc lên đến một tia cảnh giác, một chút tức giận, còn có một tia đố kỵ. Với tư cách người từng trải, Cổ Mộc rất nhanh liền nhìn ra mờ ám. Có lẽ cái này nam nhân chính là Lý Nhã Thư phi thường thân mật bằng hữu. Thế là, hắn rất tự giác lui lại một bước, cùng Lý Nhã Thư bảo trì một khoảng cách, nói, Lý cô nương bằng hữu. Hắn như thế là sợ để hai người sinh ra hiểu lầm. Lý Nhã Thư nhìn thấy Cổ Mộc cử động, cùng kia phảng phất là đang giải thích ngữ khí, liền biết hắn khẳng định hiểu lầm chính mình cùng Thạch Thiên có cái gì không giống bình thường quan hệ, thế là trong lòng hoảng hốt, sau đó hướng về phía trước cùng một bước, cắn môi, nói, Cổ Mộc. Hai người như thế vừa lui tiến, để Thạch Thiên căm tức hơn, nhất là Lý Nhã Thư kia bối rối biểu lộ, càng làm cho hắn có chút bất mãn, thế là lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Mộc, nói, à, bằng hữu, làm sao không có nghe Nhã Thư sư muội nhắc qua. Lý Nhã Thư hai đầu lông mày che kín băng sương, ngữ khí phá lệ băng lãnh đạo, Thạch Thiên, ta tại sao phải cùng ngươi nhắc lên? Cũng chỉ có chính nàng biết, nàng nói như thế, chỉ là vì hướng Cổ Mộc chứng minh chính mình cùng hắn không quen. Cổ Mộc từ Lý Nhã Thư biểu hiện trông được ra, lập tức liền rõ ràng chính mình mới vừa rồi là hiểu lầm. Xét thấy Lý Nhã Thư tướng mạo, cùng cái này nam nhân kia thao thiên mùi giấm, hắn rất nhanh liền minh bạch, cái này bi kịch chỉ sợ sẽ là cái trước người hái mộ, hoặc là người quấy nhiễu. Rất khó chịu. Cổ Mộc rất khó chịu cái này gọi Thạch Thiên nhân vật nam bi kịch, vậy mà dùng như thế khẩu khí nói chuyện với mình, hại chính mình tưởng rằng phá hư một đôi tiểu tình lữ ác nhân đâu. Nhã Thư, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Nếu biết hai người không có quan hệ gì, Cổ Mộc liền từ Lý cô nương đổi thành Nhã Thư, mà lại hắn là cố ý hành động. Đã ra hỏa này dây dưa Lý Nhã Thư, vậy mình nói cái gì cũng phải giúp nàng giải vây, dù sao lấy trước là nha hoàn của mình a, hơn nữa còn toán đồng hương, giúp người là vui vẻ gốc dễ. Mới vừa rồi còn tại do dự Lý Nhã Thư, bây giờ lại gật gật đầu, nói, được. Thạch Thiên song quyền nắm chặt, hung dữ nhìn chằm chằm Cổ Mộc, trong mắt càng là tràn ngập sát ý. Hiển nhiên một câu kia Nhã Thư, một câu kia cùng nhau ăn cơm, cùng Lý Nhã Thư đáp ứng, triệt để dẫn bạo hắn sát cơ. Cổ Mộc cảm giác được tiểu tử này sát khí hiển hiện, xem thường, còn rất là tò mò mà hỏi, Nhã Thư, đây là sư huynh của ngươi sao? Lý Nhã Thư lắc đầu, nói, không phải. Ồ, cái này khiến Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi cái này nhân vật nam bi kịch còn xưng Lý Nhã Thư vì sư muội. Hắn còn tưởng rằng hai người là đồng môn đệ từ đâu. Lý Nhã Thư biết Cổ Mộc không rõ ràng chính mình sự tình, nhưng lúc này không tốt giải thích, mà chỉ nói, chúng ta đi thôi. Mà liền tại lúc này, kia xương phòng lần nữa mở ra, liền gặp Vân Lam từ bên trong đi tới, sau đó nhìn thấy một cái nam tử xa lạ, hơn nữa còn cùng chính mình Đồ Nhi đi rất gần, thế là sắc mặt biến hóa, nói, Đồ Nhi, người kia là ai? Chương 470, Tha Hương gặp cố nhân, hạ. Đồ Nhi. Cổ Mộc nhìn thấy lao hầu này đi tới, xưng Lý Nhã Thư làm đồ đệ, lập tức liền biết, đây là nàng sư tôn A đây là. Thế là không đợi Lý Nhã Thư mở miệng nói chuyện, hắn liền nở nụ cười có chút túi đầu, miệng nhỏ siêu ngọt, siêu có lễ phép mà nói, tiền bối tốt, ta là Nhã Thư bằng hữu, ta gọi Cổ Mộc. Cổ Mộc cùng Mộc Cổ hai cái danh tự này, đã bị con hàng này dùng thuộc đầu, có đôi khi thậm chí là Quy Nguyên kiếm phái Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu đều mê hoặc, gia hỏa này đến cùng là Cổ Mộc hay là Mộc Cổ. Đương nhiên, có một chút bọn hắn có thể khẳng định, coi như tên của hắn dễ dàng bị người điên đảo, nhưng bất biến, hắn thủy chung là bất sắc tu sĩ. Cổ Mộc. Vân Lam trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nhìn một chút Lý Nhã Thư, nói, Đồ Nhi, tại sao không có nghe người nhắc qua? Cổ Mộc sụp đổ. Vừa rồi kia nhân vật nam bi kịch chính là hỏi như thế, bây giờ nàng sư tôn cũng hỏi như vậy, thế là hắn đưa ánh mắt chuyển qua Lý Nhã Thư trên thân, muốn nhìn một chút nàng trả lời như thế nào. Lý Nhã Thư phát hiện Cổ Mộc chính nhìn chăm chú chính mình, trong lòng lại hoảng, bất quá kia lãnh diễm khuôn mặt nhưng không có mảy may dị dạng, mà chỉ nói, sư tôn, nàng là Đồ Nhi tại bản thạch thành bằng hữu. Nha! Vân Lam nghe vậy có chỗ tỉnh ngộ. Có quan hệ Lý Nhã Thư tại bản thạch thành sự tình, nàng đã từng hỏi thăm qua, mà Lý Nhã Thư đại khái cũng đem chính mình kinh lịch nói ra. Bất quá vẹn vẹn thân là nhất gia chi chủ, về sau bị phế trừ cầm tù. Sau đó đào thoát ra, đi vào Định Châu đơn giản như vậy, trong đó có quan hệ Cổ Mộc hết thảy, nàng đều tự động che đậy. Vân Lam biết mình Đồ Nhi là cái số khổ nữ tử, mà lại cũng biết, bàn thạch thành kia đoạn kinh lịch đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thống khổ hồi ức, mà kẻ này nếu là bàn thạch thành bằng hữu, nàng đã từng không có nhắc lên, chỉ sợ cũng là không muốn nhớ lại kia đoạn thống khổ thôi. Nguyên bản định mời Lý Nhã Thư ăn một bữa cơm, bây giờ sư tôn của nàng cũng ở tại chỗ, cho nên Cổ Mộc mỉm cười nói, tiểu chất cùng Nhã Thư mấy năm không gặp, bây giờ tha hương gặp nhau, cũng coi là một chuyện vui, hôm nay liền từ tiểu chất làm chủ, mọi người cùng nhau đi ăn cơm rau dưa, tiền bối ngươi thấy thế nào? Cổ Mộc biểu hiện rất thỏa đáng, mà lại nói cũng có lý, Vân Lam không tiện cự tuyệt, thế là nhìn một chút một bên Thạch Thiên, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền cùng đi chứ? Thạch Thiên tại Vân Lam sau khi xuất hiện, sát cơ liền lập tức thu liễm, trong lòng mặc dù đã sớm hận thấu Cổ Mộc, nhưng bên ngoài còn duy trì ôn tồn lễ độ phong độ. Khi nhìn đến Vân Lam ám chỉ, trong lòng của hắn vui mừng, nói, không tệ, Nhã Thư sư muội hôm nay tha hương gặp cố nhân, đương nhiên phải hảo hảo tụ họp một chút, nghe nói Trung Nguyên Trấn Túy Tiên lâu thức ăn không tệ, ta hiện tại liền đi thu xếp. Dứt lời liền vội vàng rời đi. Hiển nhiên hắn biết cơm này cục là chạy không được, nhưng làm gì cũng không thể để gọi là Cổ Mộc nam nhân mời khách, chính mình nhất định phải dành trước biểu hiện tốt một chút một phen. Khoan hay nói, tiểu tử này nóng lòng biểu hiện thu hoạch được Vân Lam khẽ gật đầu, cái này thật đúng là cái kia cái gì, mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt ta. Vân Lam lơ đạng ám chỉ, cùng Thạch Thiên hiển lộ ra vẻ mừng rỡ, càng về sau xun xoe cùng nàng âm thầm gật đầu, đều khó mà trốn qua con mắt tặc nhọn của Mộc. Có mờ ám. Trực giác nói cho Cổ Mộc, cái này Thạch Thiên chỉ sợ có vấn đề. Thế là, hắn mỉm cười nói, tiền bối, căn này xương phòng còn có mấy cái bằng hữu, bọn hắn cùng Nhã Thư cũng là đồng hương, ta trước mang nàng đi gặp. Dứt lời, mở ra xương phòng đi vào, bất quá đồng thời cũng hướng về Lý Nhã Thư vây tay. Lý Nhã Thư cũng không cùng đến, mà là nhìn một chút Vân Lam, giống như đang trưng cầu đồng ý của nàng. Mà cái sau thì khẽ gật đầu. Hiển nhiên đồng ý để nàng đi vào cùng Cổ Mộc trong miệng đồng hương gặp mặt một lần. Như thế, nàng lúc này mới đi vào. Trong xương phòng, Cổ Mộc lần nữa bố trí một đạo ngăn cách ý niệm cấm trận đạo, cuối cùng cho rằng tuyệt đối an toàn, lúc này mới nhìn xem Lý Nhã Thư, hỏi, tình huống như thế nào? Lý Nhã Thư mê hoặc, nói, cái gì tình huống như thế nào? Gọi là Thạch Thiên nhân vật Nam Bi Kỳ Ha. Hắn Lý Nhã Thư minh bạch, chắc là Cổ Mộc nhìn ra cái gì mánh khỏe, bất quá loại chuyện này có nên hay không nói cho hắn. Cuối cùng suy tư liên tục, nàng vẫn là từ bỏ nói cho Cổ Mộc dự định, dù sao Thạch Thiên thế lực sau lưng rất lớn, nói cho hắn cũng giúp không được chính mình, làm không tốt sẽ còn liên lụy hắn. Thế là, xem ra nhìn đứng ở bên cạnh mắt lớn chừng mắt nhỏ Doãn Tô Khô cùng La Mật, nói sang chuyện khác mà nói, hai vị này là. Doãn Tô Khô rất mê hoặc, đại ca ca lúc này mới ra ngoài một hồi, thế nào liền lĩnh đến nhất cái lánh diễm mỹ nữ đâu. Thế là không đợi Cổ Mộc trả lời, nàng liền mở ra miệng nhỏ, trước hết hỏi, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai a? Về phần La Mật thì là mỉm cười không nói, Lý Nhã Thư nàng đã từng thấy qua, hơn nữa còn nghe nói qua có quan hệ nàng đủ loại tin đồn, dù sao nữ nhân này đã từng là bản thạch thành Lý gia gia chủ, cũng coi là mình muốn đánh vỡ nam tôn nữ ti người mở đường. Mặc dù cuối cùng bị phế trừ, nhưng La Mật đối nàng vẫn là rất bội phục. Nhất là với tư cách đối Cổ Mộc hiểu rất rõ nữ nhân, La Mật về sau cũng điều tra ra, tại Lý gia bãi săn, hầu ở bên cạnh hắn thiếp thân nha hoàn, chính là phục dụng hóa dung đan sau Lý Nhã Thư. Cổ Mộc biết các nàng không nhận ra, thế là đơn giản lẫn nhau giới thiệu một chút, cuối cùng hầu nghi hỏi, Lý Nhã Thư, người ta cũng coi là bằng hữu đi, chẳng lẽ có cái gì khó xử còn không hảo ý nói sao? Từ vừa rồi Thạch Thiên cùng Vân Lam ăn ý phối hợp, Cổ Mộc liền phán đoán, Lý Nhã Thư khả năng có chuyện tương giấu. Mà thân là đã từng bằng hữu cùng đồng hương, chân thực nhiệt tình hắn nhất định phải tìm hiểu một chút, nhìn có thể hay không giúp một tay. Bất quá tiếc nuối là, Lý Nhã Thư cũng không tính để Cổ Mộc biết, cho nên nàng như thường ngày như vậy, băng lãnh mà nói, ta rất tốt. Sau đó đơn giản đem chính mình từ bàn thạch thành đến Định Châu gia nhập băng cung đi qua nói đơn giản ra. Đương nhiên, trong đó che giấu âm dương phái tạo áp lực băng cung, để cho mình gả cho Thạch Thiên sự tình. Bởi vì tập luyện chính là tuyết hệ võ công duyên cớ, Lý Nhã Thư khuôn mặt từ đầu đến cuối như băng xương đồng dạng lãnh diễm, cho nên Cổ Mộc cũng không có phát hiện cái gì không đúng, trong lòng thầm nghĩ có thể là chính mình nhạy cảm. Thế là, phất tay loại trừ cấm trận đạo. Hướng về Doãn Tô Khô cùng La Mật, nói, đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Hai người thì vui vẻ đồng ý, bất quá La Mật thừa dịp đi ra ngoài thời khắc, hung hăng dốc thịt cái này nam nhân liếc mắt, nghĩ thầm, gia hỏa này đi ra ngoài đều có thể gặp cố nhân, đây cũng quá cường hắn đi. Cổ Mộc đi ra sương phòng, vì Lý Nhã Thư sư tôn lại giới thiệu một phen, Vân Lam dò xét hạ Doãn Tô Khô cùng La Mật, sau đó liền không nói nữa, bất quá trong lòng lại thầm nghĩ, La Mật. Cái tên này nghe được có chút quen hay. Tại đem 50 vạn lượng tính vào thẻ khách quý, cùng cùng La Mật hoàn thành quyển gia cựu giao dịch về sau, Cổ Mộc liền dẫn đám người, hướng về Thạch Thiên nói tới Túy Tiên lâu mà đi. Bất quá khi mọi người vừa mới rời đi không bao lâu, Dương Chí từ sương phòng đi tới, toét miệng, lẩm bẩm, kia tiểu tử nói mình là Cổ Mộc, hẳn là tiểu muội tưởng nhầm người. Dứt lời, liền nên ngang đi theo. Chương 471, không ngợi mà tới. Túy Tiên lâu là trung nguyên trấn lớn nhất danh khí tiểu lâu, mà nó tọa lạc ở thành trấn phồn hoa nhất trung ương khu vực, kiến tạo có thể nói tráng lệ, để người bình thường nhìn mà phát khiếp. Ở đây tiêu phí tự nhiên rất cao, bất quá võ giả vi tôn thượng vũ đại lục, trong tay ai không có ít bạc, cho nên cái này hoa lệ tiểu lâu liền thành võ giả thích nhất đến đây tán phiếm uống rượu tốt nhất nơi trốn. Thạch Thiên từ phòng đấu giá ra trước, lại tìm ẩn tàng chỗ tối trưởng lão mượn một chút tiền, không mượn không được à, lần đấu giá này ba kiện đồ vật, tổng cộng tốn hao hơn 70 vạn lượng. Mấy cái kia âm dương phái trưởng lão khỏe miệng co giật, cuối cùng vẫn là cực không tình nguyện đem chính mình thẻ khách quý cấp cho Thạch Thiên, không mượn không được a, con hàng này là nhà mình tông môn hạch tâm, trưởng môn coi trọng nhất đệ tử. Như thế, tại chu đủ bạc về sau, Thạch Thiên đem bí tịch võ công cùng nhị phẩm huyền hạch lấy ra ngoài, hấp tấp đi vào Túy Tiên lâu, bao xuống xa hoa nhất sương phòng, cũng nghĩ đến tại thời cơ nào đem hai dạng đồ vật đưa cho Lý Nhã Thư. Sơ qua, Cổ Mộc một đoàn người đi vào Túy Tiên lâu trước cửa, mà Thạch Thiên sớm đã chờ ở bên ngoài, bất quá hắn lại liếc nhìn trong mấy người La Mật, lập tức nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới, như thế nào tự dưng xuất hiện một cái như thế nũng nịu mỹ nhân. Thạch Thiên chất, có thể an bài tốt xương phòng rồi. Vân Lam một đường trầm mặc không nói, mà nhìn thấy Thạch Thiên chờ ở bên ngoài, trên mặt lộ ra mỉm cười, hiển nhiên, tiểu tử này có thể dùng âm dương phái hạch tâm đệ tử thân phận chờ ở bên ngoài, để cái trước rất hài lòng. Vân Sư Thúc, tiểu chất làm việc, ngài được không yên tâm sao? Thạch Thiên vội vàng chất lên tiếu dung, sau đó giả bộ kinh ngạc nhìn một chút La Mật cùng Doãn Tô Khô, nói, hai vị này là... Huynh đệ, vị này chính là cùng ngươi cạnh tranh hai lần người. Cổ Mộc toát miệng, chỉ vào La Mật nói. Thạch Thiên nghe vậy khẽ giật mình, hắn trước bị Cổ Mộc một câu huynh đệ cho cả choáng, nghĩ thầm, con mẹ nó ngươi xem xét mới chừng 20, ta chí ít lớn hơn ngươi mấy tuổi. Tuy là bất mãn Cổ Mộc gọi mình huynh đệ, nhưng hắn phải có phong độ, cho nên trên mặt không có biến hóa chút nào, bất quá một câu cuối cùng, lại làm cho hắn lần nữa ngạc nhiên, chợt cười lên, nói, nguyên lai vị cô nương này chính là cùng với cạnh tranh người, không nghĩ tới đẹp như vậy, tại hạ quả nhiên là vinh hạnh cực kỳ. Cổ Mộc lập tức cảm giác một trận ác hàn, chợt tràn ngập đố kỵ, bởi vì hắn phát hiện tiểu tử này giống như so với mình còn vô sỉ. La Mật mỉm cười, nói, công tử quá khen. Thân là La Gia Đại Tiểu Thư, tại một số công cộng trường hợp, nàng vẫn rất có danh môn khuê tú phong phạm. Không biết cô nương. Thạch Thiên vốn là muốn hỏi thăm vị mỹ nữ kia phương danh, bất quá lại nghe Cổ Mộc cười nói tiếp, huynh đệ, đi thôi, chúng ta là tới dùng cơm, không phải đứng ở ngoài cửa ngắm phong cảnh. Thạch Thiên tâm trung cái kia giận à, con hàng này một câu một cái huynh đệ, giống như chính mình cùng hắn rất quen, còn giống như thật sự coi chính mình so hắn nhỏ đâu. Dù sao cũng là Âm Dương phái Hạch Tâm đệ tử, có không sai tố dưỡng, hắn không chấp nhặt với Cổ Mộc, sau đó tự trách nói, không tệ, tại hạ thất lễ, xin mời đi theo ta. Dứt lời muốn đi nhập Túy Tiên Lâu, bất quá lại nghe Doãn Tô Khô phừng má, nói, uy, ngươi còn không có hỏi đâu. Thạch Thiên bước chân dừng lại, nhìn thấy cái này không thấy được nữ hài, lập tức có chút xấu hổ, vừa rồi chỉ lo cùng La Mật loại mỹ nữ này trò chuyện, ngược lại là xem nhẹ nàng. Thế là có chút chắp tay, nói, không nghĩ tới còn có đáng yêu như thế nữ hải, tại hạ đúng là chưa từng phát hiện, lại thất lễ, thất lễ. Bị người sơ suất cảm giác thật không tốt, cho nên Doãn Tô Khô quệt mồm, nói, ngươi người này luôn nhìn La tỷ tỷ, đương nhiên không nhìn thấy ta. Câu nói này để Thạch Thiên lập tức càng thêm xấu hổ, mà Vân Lam thì là nhíu mày, hiển nhiên đối cái trước hành vi có chút bất mãn. Cổ Mộc nhìn thấy Thạch Thiên kia vẻ mặt bối rối, chợt cảm thấy buồn cười, bất quá vẫn là chứng trạc đàng hoàng vì đó hòa giải, nói, đồng nôn vô kỵ, đi, đi, chúng ta đi vào đi. Thế là đám người lúc này mới tiến vào Túy Tiên Lâu. Mà theo bọn hắn sau khi đi vào, Dương Chí thì cầm bát tự chạy bộ đi qua, ngẩng đầu nhìn một chút kia Túy Tiên Lâu bảng hiệu, dùng cái mũi ngửi ngửi phiêu đãng tại không trung mùi rượu, chậc chậc miệng nói, cái này Trung Nguyên Trấn lại còn có cao như thế ngăn tử lâu. Chính là không biết bên trong nhưng có bồi rượu mỹ nhân nhi đâu. Dứt lời cũng đi vào theo. Lầu 2, nhã gian. Cổ Mộc cùng đám người nhao nhao ngồi xuống, mà Thạch Thiên bởi vì làm chủ, cho nên liền bắt đầu bận trước bận sau để trưởng quỹ mang thức ăn lên. Khoan hay nói, Túy Tiên Lâu mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, làm Thạch Thiên vừa mới ngồi xuống, phía ngoài tiểu nhị liền bắt đầu trình lên thức ăn mỹ vị. Đợi đến thức ăn đi lên về sau, Thạch Thiên châm đưa rượu lên đứng người lên, nâng chén cười nói, nhã thư sư muội hôm nay cùng cố nhân gặp nhau vì đại hỷ sự, ứng trước lên rượu một chén. Con hàng này thật đúng là rất ưa thích biểu hiện. Cổ Mộc xem như minh bạch tiểu tử này tính cách, bất quá đã nhân ra đều nói như vậy, tự nhiên là muốn cho cái mặt mũi, thế là châm đưa rượu lên liền muốn đứng lên. Loảng xoảng. Mà liền tại lúc này, kia nhã gian cửa phòng đột nhiên bị người đá văng. Sau đó, liền thấy một cái có chút thô cùng nam nhân nên ngang đi tới, sau đó tại mọi người trong kinh ngạc, đặt mông ngồi tại Thạch Thiên bên cạnh, nhìn một chút nhã gian bố trí, có chút hài lòng hướng về cái sau, nói, nơi này hoàn cảnh rất không tệ. Thạch Thiên trên mặt run rẩy, nếu không phải có Vân Lam ở đây, hắn chỉ sợ tại chỗ liền báo nổi, đem người tự tới làm quen này lại tựa như là quấy rối ra hỏa cho đánh ra. Bất quá vẫn là trầm giọng nói, bằng hữu, ngươi là ai? Ta a. Dương Chí lướt qua ở đây tất cả mọi người, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vân Lam, có chút khiêm tốn chắp tay nói, Tào Châu Tào Thành Vạn Bảo Thương Hội, Dương Chí, gặp qua Băng Cung Vân tiền bối. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra có khắc Vạn Bảo hai chữ thân phận lệnh bài. Làm thô cùng nam nhân đột nhiên bạo lực xâm nhập nhã gian, Vân Lam sớm đã có chút phẫn nộ, coi như Thạch Thiên không động thủ, nàng chỉ sợ cũng sẽ không để cho người này tốt qua. Dù sao nàng là võ hoàng, làm sao có thể tha thứ người khác tại trước mắt mình làm càn.

bố cục ưu mỹ, so cổ mục bọn hắn ở còn ưu tú. Như thế, tại cổ mục bội phục thời khắc, Dương Chí cũng coi như ở tại trung phòng khách sạn. Bất quá, cổ mục mới không có nói cho hắn, hôm nay ở chỗ này cũng vẹn vẹn một buổi tối, bởi vì ngày mai hắn liền muốn lên đường lượt chiến đấu sơn, sau đó đi giải quyết đối với mình rất bất lợi tin đồn. Trước lúc này, cổ mục cần tìm một cái chứng nhân, để chứng minh chính mình là thanh bạch, thế là hắn liền nhớ tới Kim Hà Tại, thế là, tại trời tối tiến đến, hắn liền độc thân rời đi khách sạn. Kim Hà Tại địa chỉ cổ mục cũng không biết, cho nên tại trong trấn, hắn chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm. Bất quá cũng may Trung Nguyên trấn cũng không lớn, đang tìm một canh giờ sau, cuối cùng là tại một nhà sòng bạc phát hiện Kim Hà Tại thân ảnh. Hồng Vận Đổ Phường. Cái tên này rất may mắn, để người nghe đều có chút tâm động. Nhưng đánh bạc liền cùng đi dạo kỹ viện đồng dạng, chẳng những thương thân còn hao tổn tinh thần. Làm cổ mục đi vào sòng bạc thời điểm, liền trước sau đụng phải mấy cái thương thân hao tổn tinh thần nam tử trung niên từ bên trong mất hứng mà về. Từ bọn hắn lắc đầu thở dài hoặc âm thầm phẫn nộ biểu lộ cũng có thể thấy được đến, đây là thua tiền. Nghĩ tại sòng bạc kiếm tiền người, cuối cùng thường thường đều là thua tiền, kẻ nhẹ đâu, thua tiền tài mua kích thích, kẻ nặng táng ra bại sản, bán mà bán nữ, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Dân cờ bạc tâm lý, liền cùng những cái kia không có chuyện đi nhảy núi, đi rừng sâu núi thẳm tuân theo thượng cổ đại năng động phủ truyền thừa võ giả đồng dạng, luôn muốn một đêm trở giàu, không làm mà hưởng. Nhưng chân chính thu hoạch được truyền thừa ít, chết tại dưới vách núi, chôn vùi tại dã thu trong bụng võ giả lại nhiều không kể xiết. Có thể nói, sòng bạc chính là mộ địa, có lẽ có thời điểm sẽ thăng chút món tiền nhỏ, mà một khi luôn xuống, cuối cùng chôn vùi không đơn thuần là tự mình mệnh, còn muốn mang nhà mang người. Hoa Hạ quốc mệnh lệnh rõ ràng cấm đánh bạc, cũng là biết rõ hắn hại. Cổ Mục đi vào sòng bạc, bên trong chướng khí mù mịt, tiếng người huyên náo. Hắn liếc qua chung quanh, nhìn thấy những võ đạo này cảnh giới cũng không cao người trầm luân ở đây, trên mặt hiển lộ ra hưng phấn hoặc vẻ mặt như đưa đám, cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu im lặng. Hướng về bên trong đi tới, Cổ Mục cuối cùng dừng ở một bàn đánh bài trước, ý niệm quan sát, liền phát hiện Kim Hà Tại lúc này đầu đầy mồ hôi. Gắt gao nhìn chằm chằm chia bài thủ hạ xúc sắc bảo. Chơi xúc sắc cược lớn nhỏ. Mặc dù cổ mục không có đánh bạc kinh lịch, nhưng loại trò chơi này tại rượu trên sân cùng tiêu khiển giải trí chung đều có từng thấy. Thế là tò mò, hắn liền dùng ý niệm quan sát kia xúc sắc bảo, lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào xuyên thấu. Dụng cụ đánh bạc hẳn là bố trí ngăn cách ý niệm cấm trận đạo. Cổ mục cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá chợt thoải mái, dù sao sòng bạc không thiếu cao thủ. Nếu như không có bất luận cái gì ra chỉ che đậy, đại gia ý niệm quan sát sau biết điểm số, còn có cái gì ý tứ. Bất quá. Cổ mục ý niệm tuy vô pháp thăm dò, nhưng cùng xúc sắc bảo tiếp xúc, hắn liền phát hiện loại này cấm trận bố trí trình độ cực kỳ cái bắp, chỉ sợ người thi triển cũng không tinh thông đạo này. Nếu là muốn phá giải, cũng chỉ là vài phút sự tình. Bất quá hắn không có làm như thế, mà là tiếp theo đưa ánh mắt rời về phía Kim Hà Tại. Hiện tại tiểu tử này trước người, không có vật gì. Chia bài phía trước lại đặt vào một sấp sấp ngân phiếu, mà lại từ sau người biểu lộ cùng ánh mắt, cổ mục liền biết, hắn thua tiền, mà lại thua còn không ít. Từ trên bàn trưng bày ngân phiếu đến xem, chí ít cũng có một vạn lượng. Càng làm cho cổ mục kỳ quái là, cái này bàn đánh bài vòng một lấy không ít người, nhưng mọi người hình như đều là xem náo nhiệt, mà chân chính tham dự, chỉ có Kim Hà Tại cùng sòng bạc kia chia bài. Kim tiên sinh, đây là cuối cùng một thanh, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ngay tại cổ mục suy đoán thời khắc, kia chia bài thì vừa cười vừa nói. Đúng đấy, chính là, hiện tại rời khỏi còn kịp, không cần thiết như thế a. Bên cạnh càng có người cười lấy khuyên can đạo. Kim Hà Tại lau mồ hôi trên đầu một cái nước, trừng mắt liếc kia chia bài cùng nói chuyện võ giả, hùng hùng hổ hổ mà nói, mẹ nhà hắn, đừng nói nhảm, nhanh mở. Chia bài tựa hồ đã thành thói quen đám con bạc thô nói thô ngữ, chỉ là cười cười, sau đó tay đặt tại xúc sắc bảo bên trên, hướng về quan sát chúng nhân nói, đoàn người đều nhìn xem đâu, Kim tiên sinh nếu là thua, hôm nay cái này tay phải chính là ta vận may sòng bạc. Đám người nghe vậy, nhao nhao hưởng ứng. Cổ mục nghe đến đó kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ hai người này không phải đang đánh cược tiền, mà là tại cược tay. Cái này thật đúng là bưu hắn a. Kim Hà Tại giống như đã thua đỏ mắt, nhìn thấy chia bài ở đây rông dài, lập tức liền cả giận nói, ngươi đến cùng có mở hay không? kia chia bài cũng không còn nói nhảm, mà là ngay trước mặt mọi người, chậm chậm đem xúc sắc bảo nhấc mở, mà tất cả mọi người cũng đều hết sức chăm chú nhìn xem, dù sao ván này thế nhưng là liên quan đến một cái tay. Làm chia bài cuối cùng mở ra xúc sắc bảo, hiện ra tại mọi người trước mắt thì là ba cái đồng đều có khắc 6 điểm xúc sắc. Ba cái 6, báo tử, trang gia thông sát. Soạn. Mọi người nhất thời xôn xao, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, bên trong điểm số đúng là báo tử, mà không hề nghi ngờ, Kim Hà Tại thua. Mẹ nhà hắn. Kim Hà Tại nhìn thấy xúc sắc số, đặt mông ngồi xuống, cuối cùng nuốt một miếng nước bọt, nhìn một chút kia chia bài. Kim tiên sinh, không có ý tứ, ngươi thua. Kia chia bài mỉm cười nói ra, dựa theo bản phường quy định, đã ngươi lấy tay làm tiền đặt cược, thua liền muốn giao ra. Kim Hà Tại mồ hôi lạnh rỉ ra, kia mất lý trí đầu não cũng đông nhiên thanh minh không ít, nhưng hiển nhiên thì đã trễ, cho dù hắn hối hận, hắn muốn chạy trốn đều đã không có khả năng. Chính ngươi đến, vẫn là ta giúp ngươi. Chia bài từ dưới chiếu bạc xuất ra một thanh sắc bén truy thủ, cười hỏi. Thân là song bạc chia bài, đối với Kim Hà Tại loại này dân cờ bạc hắn thấy nhiều, thua tiền thua tức giận, bán vợ con kia là cấp thấp, cuối cùng ép tay, ép mệnh mới là cao cấp. Song bạc mở cửa làm ăn chính là kiếm tiền, tay có làm được cái gì? Mệnh lại đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng nếu có dân cờ bạc thật như thế, bọn hắn cũng tới người không cự tuyệt, chiếu đơn thu hết, bởi vì bọn hắn muốn để cái khác dân cờ bạc biết, ngươi dám cược, ta liền dám chơi, cũng dám thật muốn ngươi tay, mệnh của ngươi. Kim Hà Tại hiện tại hối hận cũng vô dụng, dù sao cái này sòng bạc đông ra thế nhưng là rất có lai lịch, mà lại chàng tử bên trong chỉ sợ cũng có cao thủ tòa chấn. Xoắn suýt trong chốc lát, cuối cùng là tâm hung ác, cắn răng tiếp nhận chia bài trùy thủ trong tay, nói, hôm nay ta Kim Hà Tại có chơi có chịu. Nhìn đây ý là thật muốn đem tay phải của mình cho chặt đi xuống. Nói hắn là ngạnh hán tốt đâu, vẫn là ngu ngốc tốt đâu. Cổ Mộc nhìn thấy Kim Hà Tại đại nghĩa như vậy nghiêm nghị cử động, lập tức dở khóc dở cười, mà liền tại hắn vung đao tự mình hại mình thời khắc, đông nhiên hú dài một tiếng, ngăn cả nói, chậm,